Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, tình trí thâm nơi. Tại Chu Quân vấn đề hỏi ra về sau, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chậm đợi hồi phục, bởi vì theo Chu Quân ngữ khí nghe tới, tựa hồ La Mạch đạt được thành tài nhân vật này, trung gian còn có như vậy một phen khó khăn trắc trở. La Mạch gật đầu một cái, sau đó đối khán giả khẽ gật đầu cười một tiếng, mới bắt đầu trả lời vấn đề. Tại nguyên bản thời gian trong quỹ tích, Trần Tư Thành trên nghệ thuật nhân sinh đoạn ngắn, hơi có chút bị người lên án. Đệ nhất cũng là đầu của hắn vấn đề. Đầu hắn là nghiêng, điểm ấy biết rõ Trần Tư Thành người khả năng đều có thể cảm giác được. Đệ nhị cũng là hắn đặc biệt không có ngồi cùng nhau. Đây đều là cần La Mạch chú ý vấn đề. Hắn ngồi đoan đoan chính chính, đi theo trong quân doanh thời điểm một dạng, tay cũng là bày ở hai bên mà không phải ôm ngực. Có lúc chi tiết thật đặc biệt trọng yếu, cho dù tổng tránh không được bị người coi nhẹ, nhưng chi tiết lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng một người đánh giá. Thậm chí cả đời, La Mạch làm cần thiết lễ tiết về sau, mỉm cười nói, ta có thể đóng vai binh lính đột kích thành tài. Cái này đích xác cực kỳ không dễ dàng. Quá trình cũng rất khó. Ta cực kỳ cần người cảm ơn. Là binh lính đột kích đạo diễn Khang Hồng Lôi lão sư cùng biên kịch Lan Tiểu Long lão sư. Ở chỗ này, ta muốn theo bọn họ cúc một cái cung. Nói xong, La Mạch trước tiên đứng người lên đối mặt người xem cúi đầu. Khán giả tiếng vỗ tay lập tức truyền tới. Ngồi tại dưới đài Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long cũng đầy khuôn mặt nụ cười. La Mạch động tác này để cho người ta rất cảm động. La Mạch lần nữa ngồi về trên ghế. Nói, khả năng rất nhiều người nhìn qua tư liệu của ta. Tại binh lính đột kích trước đó, ta trên cơ bản không có bất kỳ cái gì đóng truyền hình điện ảnh tác phẩm kinh lịch trải qua. Nhưng liền xem như dạng này, ta vẫn là lấy được Lan Tiểu Long lão sư cùng Khang Hồng Lôi lão sư yêu ái. Chính là bởi vì bọn họ, ta mới có thể có cơ hội đóng vai nhân vật này. Mới có cơ hội để cho mọi người nhớ kỹ ta vai trò thành tài. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Tại binh lính đột kích ban đầu thử kính thời điểm, Lan Tiểu Long lão sư cùng Khang Hồng Lôi lão sư dù sao cũng phải suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cho nên tại muốn hay không tiền ta xem như mới về điểm này. Ta nhìn thấy có lẽ hai vị lão sư có chút do dự. Sau đó ta cũng rất dây dưa đến cùng. Luôn luôn đuổi tới nhà để xe. Nói đến chỗ này, mọi người mới biết được chuyện này bên trong sau lưng cố sự. Tại trong gara, ta cũng không đợi hai vị lão sư trước tiên cho ta cơ hội. Liền phối hợp biểu diễn. Nói một đoạn về sau. Chu Quân gật đầu, khán giả nhìn xem La Mạch, không biết vì sao, cảm giác chân thật hơn rồi rất nhiều. Chu Quân lúc này đối thính phòng hàng thứ nhất vị trí. Nói, hôm nay Khang Đạo cũng ở nơi này, có thể hay không mời hắn nói một chút ngay lúc đó tình huống đâu. Khang Hồng Lôi cầm microphone nói, mới bắt đầu thời điểm, chúng ta quả thật có chút do dự. Bởi vì La Mạch trước kia xác thực không có đóng truyền hình điện ảnh tác phẩm kinh lịch trải qua. Mọi người khả năng đều biết, tại giới điện ảnh và truyền hình, điểm này là rất trọng yếu. Nhưng sau cùng ta vẫn là lựa chọn hắn. Bởi vì cái này người tuổi trẻ xác thực diễn rất tốt. Với lại cũng rất chân thành. Nhất là chúng ta dưới đất nhà để xe nhìn thấy hắn thời điểm. Trong lòng ta thậm chí đang nghĩ, tiểu tử này làm sao như vậy phiền. Nói đến chỗ này, mọi người đều cười. Khang Hồng Lôi nói tiếp đi. Nhưng là, hơn 3 tháng quay chụp, để cho ta thấy được La Mạch đối với biểu diễn loại kia trời sinh xúc giác bén nhạy. Còn có hắn đang giả trang diễn thành tại thời điểm vừa vặn. Ta cảm thấy ta tuyển cái này diễn viên là không có sai. Nói chuyện phiếm cứ như vậy tiến hành. La Mạch hôm nay đạt được căn dặn. Hy vọng có thể tận lực gây nên một điểm mọi người chú ý. Cái này La Mạch chính mình cũng biết. Cho nên đang nói chuyện thời điểm, hắn dẫn vào một chút hậu thế có thể gây nên mọi người nụ cười. Lại không tầm thường mạng lưới trò cười. Đây là hắn theo ổ cứng di động Lý Đắc tới. Hiện tại cũng yên tâm thoải mái lấy ra dùng. Ngược lại là dẫn tới hiện trường truyền đến từng trận tiếng cười. Vừa lúc đó, Chu Quân chậm rãi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thực rất nhiều người cũng không biết La Mạch đi qua. Không biết hắn trưởng thành kinh lịch trải qua. Chúng ta trước đó đặc biệt vì hắn quay một đoạn phim ngắn. Đến cùng một chỗ xem một chút đi. Về sau, cũng là La Mạch thân thế miêu tả. Những vật này cũng không quan trọng. Bởi vì một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ biết. Rất nhiều người là lần đầu tiên mới biết được. Nguyên lai La Mạch 3 tuổi thời điểm liền đã mất đi phụ thân. Hiện trường tiếng đàn dương cầm có chút thương cảm. La Mạch nhìn thấy chính mình khi còn bé ảnh chụp. Nghe được phía trên bình luận viên đang dùng dầu có cảm tình âm thanh nói. Tại 3 tuổi thời điểm, La Mạch ba ba cũng bởi vì sinh bệnh vĩnh viễn ly khai rồi hắn. Không có mất đi song thân người. Căn bản là không có cách cảm nhận được loại đau khổ này. Đó là coi như ngươi chỉ cần nhắc tới một đoạn kia. Cũng có thể để cho người ta nhịn không được thương tâm rơi lệ. La Mạch cái mũi chua chua. 3 tuổi trí nhớ cho tới bây giờ đã không còn sót lại bao nhiêu. Nhưng dù chính là một chút ký ức mảnh vỡ. Cũng có thể để cho người ta tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Sau khi lớn lên hắn rất nhiều lần hỏi qua lão thiên. Đến cùng dựa vào cái gì như vậy đối với mình? Vì sao người khác dễ như trở bàn tay phụ ái? Hắn chỉ ít tại ký sự bên trong căn bản không có nghe qua. Nhưng là, so với những phụ mẫu đó song vong người mà nói, hắn chỉ ít còn thừa lại mẫu thân. Phim ngắn trên phát ra đến phỏng vấn mẫu thân của La Mạch. Đó là một cái lớn lên cực kỳ đoan chính. Tuy nhiên tóc có chút hoa râm. Nhưng nhìn xem dù sao vẫn là cảm giác cực kỳ tinh thần nữ nhân. Nàng mỉm cười đối mặt màn ảnh. Nói, ngoặc kép chấm chấm. Chỉ chớp mắt hắn đã lớn như vậy. Với lại có thể diễn phim truyền hình. Ta hiện tại sẽ luôn luôn chúc phúc hắn. La Mạch đã ngăn không được lệ rơi đầy mặt. Đến nơi này chút thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình trước kia một ít ý tưởng thật quá có lỗi với mẫu thân. Hắn thậm chí sẽ cảm thấy nếu như chính mình không lời ít tiền, không thành điểm danh lại cùng mẫu thân thật tốt liên lạc lời nói, sẽ rất thật mất mặt. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây quả thực là một đối với mẫu ái lầm đọc, La Mạch tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác. Không muốn để cho người ta nhìn thấy hắn rơi lệ. Thành thục ngôi sao lên TV tiết mục. Vậy cần chảy nước mắt thời điểm. Là eo trăm phương ngàn kế triển lãm. Sợ người khác không thể nhìn thấy hắn khóc. Nhưng La Mạch bây giờ còn chưa có học hội loại kia thành thạo. Hắn chỉ là cùng cái kia truy vấn lão thiên vì sao như vậy đối với mình hài tử một dạng. Sợ nhất sự tình cũng là người khác xem thấu hắn giấu ở trong xương tủy yếu ớt. Quay mặt lại, La Mạch trên mặt đã treo nụ cười. Chỉ là nụ cười này tựa hồ có chút cứng nhắc. Phảng phất là cứng rắn nặn ra. Khóe miệng vẫn còn ở không ngừng được co rúm. Loại này rơi lệ quá mức chân thực. Để cho phía dưới khán giả cảm động lây. Một chút nữ quan chúng bọn họ cũng kiềm lòng không đặng đi theo video rơi lệ. Hiện tại liền bắt đầu vỗ tay đứng lên. La Mạch gật đầu một cái. Muốn nói một câu nói lại kém chút nghẹn ngào. Vội vàng dừng một chút. Sau đó nói. Đúng. Đây chính là ta trưởng thành kinh lịch trải qua. Ta cảm tạ mẫu thân của ta. Nói xong câu đó. Hắn cảm thấy nếu như nói thêm nữa một chút. Chính mình linh hồn bất an. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác từng có qua một đoạn hoang đường tuế nguyệt cùng bi thương chuyện cũ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,